Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, gặp rắc rối rồi. Những này biến dị thụ yêu đều là trắng bóng ngân tệ. Nếm đến ngon ngọt, Trần Binh chém xong thứ nhất khỏa biến dị thụ yêu, lập tức mang theo hai slide, hướng về phía phụ cận một cái khác khỏa đi đến. Trần Binh chọn đều là giữa lẫn nhau cách so sánh cự ly xa biến dị thụ yêu. Cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Rất nhanh thứ năm khỏa biến dị thụ yêu bị Trần Binh giết chết. Trần Binh trên người một đường thánh khiết ánh sáng trắng nhấp nhoáng. Hắn lên tới cấp 8. Kinh nghiệm thật cao, Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới có thể như vậy nhanh liền thăng cấp. Trước đó giết bên ngoài cây kia biến dị thụ yêu, Trần Binh vì cam đoan giết thụ yêu sau có thể thăng cấp, cơ hồ là đầy tiến hóa năng lượng mới đến giết thụ yêu. Biến dị thụ yêu thân là cấp độ boss quái vật, cho kinh nghiệm rất cao. Trần Binh lên tới cấp 7 về sau, ở chỗ này đánh giết biến dị thụ yêu, mỗi một khỏa đều có thể cho mặc khác 20 điểm tiến hóa năng lượng. Mà 10 cấp trở xuống, người chơi thăng cấp cần thiết tiến hóa năng lượng kỳ thật rất ít. Cấp 7 thăng cấp 8, cũng liền 90 điểm tiến hóa năng lượng. Hệ thống, nuốt chửng hấp thu, biến dị thụ yêu, thi thể. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 8. Hệ thống, ngươi thu hoạch được tạm thời kỹ năng, khôi phục nhanh chóng. Kỹ năng duy trì thời gian 5 phút đồng hồ. Lên tới cấp 8, Trần Binh tự nhiên hấp thu nữa một gốc biến dị thụ yêu thi thể. Thể lực tăng 8 điểm, lực lượng gia tăng 4 điểm, nhanh nhẹn 2 điểm, tinh thần 4 điểm, trí lực 2 điểm, 20 điểm thuộc tính. So thứ nhất khỏa biến dị thụ yêu cho ít 6 điểm. Nhưng cũng không tệ. Trần Binh xác nhận bên dưới thăng cấp sau thuộc tính, thân là boss, coi như đã là cây thứ hai, biến dị thụ yêu cho thuộc tính vẫn là tương đối không tệ. Cấp 8 thăng cấp 9 cần 110 điểm tiến hóa năng lượng. Trung quanh còn có gần 20 khỏa biến dị thụ yêu. Trần Binh thô sơ giản lược tính toán một cái, hắn có thể ở chỗ này lên tới cấp 9. Biến dị thụ yêu lần nữa cho hắn một cái khôi phục nhanh chóng kỹ năng trạng thái. Trần Binh không khách khi hướng phía cái kia ba khỏa dựa chung một chỗ biến dị thụ yêu đi đến. Không thừa dịp hiện tại giết chết chúng nó, coi như đã hắn hiện tại biến thái thuộc tính, cũng hết sức chịu nổi. Nhìn dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh cái kia hai tiểu gia hỏa. Thuộc tính so với hắn không kém là bao nhiêu. Nhưng hơi tới gần, HP ngay tại ba khỏa biến dị thụ yêu tập thể dưới sự công kích. HP mất đến nhanh chóng, Trần Binh một thân một mình chiến đấu. 5 phút đồng hồ thời gian cũng liền đủ hắn giết chết một gốc biến dị thụ yêu. Nhưng giết chết một gốc đã đầy đủ. Hiện tại một gốc biến dị thụ yêu còn cho hắn 10 điểm tiến hóa năng lượng. Hắn chỉ muốn giết chết mặt khác những cái kia biến dị thụ yêu. Liền có thể lên tới cấp 9. Đến lúc đó trở lại giết chết còn lại hai khỏa là được. Yên tĩnh rừng quả chỗ sâu. Từng cây biến dị thụ yêu chết. Trần Binh đồng thời không có phát hiện. Biến dị thụ yêu bị hắn giết chết trong nháy mắt. Từng tia màu xám hơi thở sẽ lặng yên hướng bốn phía phiêu giật mà ra. Những này màu xám hơi thở đối Trần Binh cùng dũng giả Sly không có ảnh hưởng. Nhưng ở rừng quả chỗ càng sâu, lại là có mấy cái lồng sắt. Trong lồng sắt có mấy bộ thi thể. Thân thể của bọn hắn đã khô cạn, nhưng theo màu xám hơi thở đến, này mấy cỗ nhân loại thi thể thân thể, đúng là bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Cách cách, cách cách, cách cách. Màu xám hơi thở không ngừng thổi qua đến. Này mấy bộ thi thể đúng là bắt đầu xuất hiện biến dị. Khô khốc thân thể có chút vị trí bắt đầu bành trướng, biến thành vô số cỗ dị dạng thi thể. Mấy tiếng nổ truyền đến. dì xét lồng sắt bị này mấy cỗ biến dị thi thể sinh sinh xé thành hai nửa. Giống, bị màu xám hơi thở dụ hoặc, mấy cỗ biến dị thi thể ra lồng sắt, bọn hắn cùng nhau phương hướng xoay một cái, hướng về phía biến dị thụ yêu chỗ cuồng chạy vội tới. Giết chết này khỏa liền có thể thăng cấp. Biến dị thụ yêu lâm chỗ, Trần Bình đã giết chết hơn phân nửa biến dị thụ yêu. Còn lại biến dị thụ yêu cũng liền 7-8 khỏa dáng vẻ. Xong rồi, trên người tia sáng lóe lên, Trần Bình lên tới cấp 9, thăng cấp lấy được thuộc tính lần nữa giảm xuống. Cấp 8 thăng cấp 9, chỉ là tăng lên 15 điểm thuộc tính. Cấp 9 thăng 10 cấp rất trọng yếu. Trần Bình không có khả năng hấp thu biến dị thụ yêu thăng cấp. Lại nói còn lại biến dị thụ yêu cũng không cho được đầy đủ tiến hóa năng lượng. Giống, Trần Bình muốn giết chết còn lại biến dị thụ yêu, chặt cây thành vật liệu gỗ liền rời đi. Nhưng vào lúc này, Sly chi ảnh lại là chợt xoay người, đối rừng quả chỗ sâu một tiếng phát ra một tiếng cảnh giác gầm thét. Xoa, tình huống gì? Sly chi ảnh tại sao có thể có phản ứng như thế? Trần Bình kinh ngạc, dũng giả Sly cũng là nghi ngờ nhìn về phía Sly chi ảnh. Mấy đạo cấp tốc bóng người tại phía trước xuất hiện. Ngoạt tao, zombie, Trần Bình ánh mắt trông đi qua. Thấy cái kia mấy cỗ biến dị thi thể cái bóng, không khỏi giật mình, này mấy cỗ cùng loại zombie biến dị thi thể, tốc độ nhanh đến kinh người, đẳng cấp đoán chừng tại 15 cấp trở lên, thuộc tính khẳng định không thấp, bị mấy cái cùng một chỗ vây công, hắn không có nắm chắc tất thắng, không muốn bị vây công, Trần Bình nhanh chóng lui lại, tùy theo hắn kinh ngạc phát hiện, những này biến dị thi thể mục tiêu không phải hắn, mà là những cái kia biến dị thụ yêu. Mấy cỗ biến dị thi thể chạy vội tới về sau, liền điên cuồng nhào về phía biến dị thụ yêu. Biến dị thụ yêu toàn lực phản kích, nhưng vẫn là thành biến dị thi thể đồ ăn. Những này biến dị thụ yêu là bọn hắn đồ ăn. Những người này, hắn nhóm quần áo trên người, tựa hồ vốn là thôn dân. Trần Bình nhíu mày nhìn xem, sự tình tiến triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Những này biến dị thi thể thôn phệ biến dị thụ yêu về sau, thực lực thuộc tính sẽ trở nên mạnh hơn. Chờ biến dị thụ yêu toàn diệt, hắn liền sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu công kích. Trần Bình rất ngạc nhiên rừng quả chỗ càng sâu đến cùng còn có cái gì, nhưng không có chút nào chuẩn bị đi vào. Khả năng thật sẽ nằm tại chỗ này. Một chút cân nhắc, Trần Bình quyết định về trước đi tìm lão bát. Lão bát tại rừng quả nhiều năm, không có khả năng cái gì cũng không biết. Nói không chừng lão bát sẽ còn cho hắn ban phát một chút cao thù lao nhiệm vụ đâu. Không có nhận nhiệm vụ liền giết chết những này biến dị thi thể, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Nơi này chỗ tốt cũng moi đến 7-8 phần. Thừa dịp khôi phục nhanh chóng kỹ năng vẫn còn, Trần Bình cất kỹ dũng giả Sly chúng nó, quay người lại, dọc theo đường về trở về, người đi vào độc kia sương mù bên trong. Trần Bình trở lại lão bát chỗ ở lúc, lão bát vừa vặn đẩy cửa đi tới, thấy Trần Bình, lão bát ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Vâng, ta giết chết biến dị thụ yêu về sau, tiếp tục đi tới. Liền gặp cái kia một mảnh xương độc, vừa vặn ta có khắc chế xương độc biện pháp, liền đi đến đi vào. Trần Bình thản nhiên nói ra, xem ra lão bát thật sự là biết nói không ít thứ. Hắn đến toàn bộ móc ra, một đám biến dị thụ yêu, còn có mấy cỗ biến dị thi thể, bọn hắn tại công kích nuốt chửng những cái kia biến dị thụ yêu. Ta xem những cái kia biến dị thi thể quần áo, bọn hắn tựa hồ vốn là thôn dân. Trần Bình 7 điểm thật, 3 phần giả trả lời. Ở trên đường trở về, Trần Bình cẩn thận hồi tưởng, thấy những cái kia biến dị thi thể hội ra hiện, hơn phân nửa cùng hắn đánh chết hàng loạt biến dị thụ yêu có quan hệ. Nhưng giống hắn như thế chính trực thuần phác người, nồi khẳng định là không thể khiêng. Cõng nồi là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất chính là ban thưởng. A ban thưởng khiến cho bát biết sự tình là hắn làm ra, sẽ còn cho hắn ban thưởng sao? Không có trừng phạt hắn cũng không tệ rồi. Những thi thể này biến dị, còn trốn thoát, không có khả năng, bọn hắn không phải là bị nhốt tại lồng sắt bên trong sao? Lão bát nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.